ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 307, công nghệ tham số. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tuy nói bố trí dây chuyền sản xuất cực kỳ phiền phức, cũng cần rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp, nhưng cũng may chuyên nghiệp sự tình có người chuyên nghiệp làm. Cụ thể quy hoạch sự tình Trần Tân chỉ cần đem chất đồng vị pin nhiệt điện bản vẽ sách giao cho bọn hắn. Đồng thời nói rõ cần vật liệu, tương quan dây chuyền sản xuất tự nhiên có nhân sĩ chuyên nghiệp đến phụ trách quy hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân vốn là dự định mình bỏ ra cái này dây chuyền sản xuất bản thiết kế. Nhưng hắn còn tại cái kia cỡ nhỏ chỗ tránh nạn cùng nhân viên thi công xác nhận sân bãi tình huống thời điểm. Chuyên môn phụ trách hợp tác với hắn chuyên hạng tiểu tổ liền đã thông qua quân dụng sợi quang học tuyến đường đem vẽ tốt bản thiết kế phát tới. Thậm chí đều đã đóng dấu hoàn thành. Đây cũng không phải nói quốc gia liền nghiêu bức đến loại trình độ này. Bản thiết kế có thể tại thời gian ngắn như vậy liền xuất một chút đến. Loại chuyện này coi như đem nhà thiết kế đều bức thành tên chọc bọn hắn cũng giao không được bản thảo. Đây không phải xác định phương án vấn đề, mà là đơn thuần đem bản vẽ vẽ xong cũng không phải là ngắn như vậy thời gian có thể làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế phần này bản vẽ cũng xác thực không phải hiện vẽ, mà là quốc gia tại lấy được Trần Tân cung cấp chất đồng vị pin nhiệt điện hàng mẫu lúc cũng đã bắt đầu dây chuyền sản xuất thiết kế. Lúc kia tình huống còn không có hiện tại ác liệt, tăng thêm quốc gia vẫn là duy trì nhất định thông tin thủ đoạn. Cho nên các phương diện kỹ thuật giao lưu câu thông cũng tương đối thông thuận. Bản vẽ tự nhiên rất nhanh liền đã xác định phương án đồng thời lấy ra bản nháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá chất đồng vị pin nhiệt điện nghịch hướng phá giải tiến độ không có nhanh như vậy. Mang tính then chốt kỹ thuật chỉ tiêu một mực chưa có xác định. Tuy nói ở trong phòng thí nghiệm chế tạo thử ra 10 kW hàng mẫu, nhưng khoảng cách định hình sản xuất còn có tương đương khoảng cách xa. Cho nên bản vẽ cũng liền một mực ở vào bản nháp trạng thái. Cũng chưa hoàn thành sau cùng chi tiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này Trần Tân bên này chủ động đưa ra muốn thành lập dây chuyền sản xuất. Chuyên hạng tiểu tổ tiếp thu được tin tức này về sau, liền nghĩ đến bộ này bán thành phẩm bản vẽ. Thế là bỏ ra một chút thời gian, lấy mấy cái nhà thiết kế hao rơi mất bó lớn tóc làm đại giá, hoàn thiện bản thiết kế. Đồng thời thông qua quân dụng sợi quang học tuyến đường phát tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, cứ việc hao chọc mấy cái nhà thiết kế, nhưng không có cụ thể kỹ thuật tham số. Phần này bản vẽ tuy nói đã hoàn thiện, nhưng muốn dựa vào cái này đem dây chuyền sản xuất tạo dựng lên còn là không thể nào. Bởi vì không có cụ thể kỹ thuật tham số, cũng không biết nên dùng dạng gì thiết bị. Miễn cưỡng đem thiết bị định ra đến thích hợp dùng, cũng không biết đến cùng nên sản xuất cái thứ gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cuộc bọn hắn muốn sản xuất chính là chất đồng vị pin nhiệt điện loại này có cao tính phóng xạ vật phẩm nguy hiểm. Không phải cái gì hắc tác phường bên trong thích hợp dùng 30 sản phẩm. Loại này cao tính phóng xạ sản phẩm tại sản xuất công nghệ trên độ chính xác yêu cầu cực cao. Bất kỳ cái gì một điểm nhỏ bé sai sót cũng rất có thể tạo thành phóng xạ tiết lộ hoặc là dựng dụng ra càng đáng sợ hậu quả. Cho nên nhân viên nghiên cứu khoa học tại lấy được bản vẽ về sau, liền tìm tới Trần Tân, muốn cùng hắn xác nhận dây chuyền sản xuất công nghệ tiêu chuẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà cái này lại vì khó Trần Tân. Hắn mặc dù có thể làm ra chất đồng vị pin nhiệt điện, cũng có thể dựa vào hệ thống thăng cấp năng lực đem dây chuyền sản xuất làm được. Hay là các loại dây chuyền sản xuất bố trí sau khi hoàn thành trực tiếp đem nó điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nhưng muốn để hắn nói ra đem đối ứng dây chuyền sản xuất công nghệ tham số. Cái này hiển nhiên không thuộc về hắn có thể trả lời đi lên vấn đề. Bất quá cái này cũng không phải là không cách nào có thể nghĩ. Quốc gia đã có thể chế tạo thử ra 10 kW chất đồng vị pin nhiệt điện. Hiển nhiên là đã đối cái này sản phẩm cùng kỹ thuật có đầy đủ xâm nhập hiểu rõ mới có thể nếm thử chế tạo thử. Trần Tân hoàn toàn có thể tham khảo bọn hắn phỏng chế kỹ thuật tham số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thông qua những này số liệu làm tham khảo. Trước đem dây chuyền sản xuất tạo dựng lên. Sau đó Trần Tân lại thông qua hệ thống thăng cấp đến đối nhau sinh tuyến tiến hành. Điều chỉnh thử, liền có thể làm dây chuyền sản xuất thỏa mãn sản xuất cần. Thậm chí còn có thể tăng lên một chút dây chuyền sản xuất hiệu suất. Để sản xuất ra sản phẩm lương phẩm suất cao hơn. Phòng ngừa lãng phí vật liệu. Đối với Trần Tân để bọn hắn trực tiếp sử dụng hiện hữu số liệu làm tham khảo. Cái này hiển nhiên để nghiên cứu cơ cấu nhân viên nghiên cứu khoa học cảm thấy một trận khó chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cuộc một đầu dây chuyền sản xuất hoàn toàn chính xác lập trước hết đem muốn sản xuất cái gì sản phẩm. Sản xuất nhiều ít số lượng. Sản phẩm cụ thể công nghệ tham số đều xác lập về sau. Mới có thể căn cứ những này số liệu đi xác lập cùng thiết kế sản xuất thiết bị. Bởi vì thế giới này trên không tồn tại có thể sản xuất tất cả sản phẩm sản xuất thiết bị. Mà dây chuyền sản xuất liền càng là như vậy. Khoa huyễn trong tác phẩm Phùng Newman máy móc sở dĩ khoa huyễn. Ngay tại ở nó có thể sản xuất tất cả thiết bị. Thậm chí bao gồm phục chế chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, theo 3D đóng dấu loại hình kỹ thuật bị phát minh ra đến. Phổ biến tính thiết bị cũng tại dần dần xuất hiện. Nhưng trước mắt mà nói, còn không tồn tại có thể tùy thời điều chỉnh công nghệ tham số. Có thể sản xuất bất luận cái gì sản phẩm dây chuyền sản xuất. Khác biệt công nghệ tham số ra sản phẩm sẽ khác nhau. Muốn điều chỉnh công nghệ tham số vậy thì nhất định phải đối toàn bộ sản xuất tuyến tiến hành sửa chữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, mà đây là cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng thời gian. Nếu như không phải Trần Tân có thăng cấp năng lực, hắn cũng không dám nói mình có thể làm được chuyện như vậy. Nhưng Trần Tân năng lực những này nhân viên nghiên cứu khoa học cũng có hiểu biết. Bọn hắn có thể lý giải Trần Tân không bỏ ra nổi cụ thể công nghệ tham số nguyên nhân. Cho nên cũng liền không nói thêm gì. Dựa theo đề nghị của hắn đi dùng phỏng chế công nghệ tham số thiết kế dây chuyền sản xuất cùng thiết bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế những này nhân viên nghiên cứu khoa học cũng có ý nghĩ của mình. Theo bọn hắn nghĩ cũng có thể thông qua Trần Tân trợ giúp đến đối với mấy cái này sản xuất số liệu tiến hành điều chỉnh. Từ đó làm rõ ràng trước đó phòng thí nghiệm phỏng chế ra sản phẩm vì cái gì công suất không đạt được Trần Tân cung cấp hàng mẫu tiêu chuẩn. Rốt cuộc 10 kW chuyển vận công suất cùng 160 kW chuyển vận công suất ở giữa. Cho dù có kỹ thuật nguyên nhân, chênh lệch cũng thật sự là quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại trừ sản xuất công nghệ tham số vấn đề, còn có một cái chuyện rất trọng yếu để Trần Tân 10 phần chú ý, hiện dưới loại tình huống này. Dây chuyền sản xuất trên thiết bị muốn làm sao vận tiến đến. Trần Tân hướng nhân viên nghiên cứu khoa học hỏi đến. Đây cũng là hiện tại vấn đề lớn nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sân bãi tại thành phố động viên đầy đủ nhân thủ về sau đã dần dần thanh lý ra. Công nghệ tham số cũng có phòng thí nghiệm phương diện hỗ trợ tiến hành chỉnh lý. Hậu kỳ còn có Trần Tân có thể tiến hành điều chỉnh. Tổng thể tới nói đều vấn đề không lớn. Nhưng thiết bị nên như thế nào vận đến vốn là Lại nên như thế nào lắp đặt đến nhà máy bên trong? Lại là một cái nan giải vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì bão phong tuyết xâm nhập, hiện tại tất cả đường sắt cấp lớp đều ở vào một cái nghiêm trọng đến trễ trạng thái. Mặc dù xe lửa còn có thể đem đồ vật vận đạt mục đích, nhưng vì tránh né gió mạnh uy hiếp, những này xe lửa không chỉ có đi rất chậm, còn nhiều khi cần dừng lại lấy tránh né gió mạnh. Hiển nhiên không phải một cái thông suốt vận chuyển trạng thái. Dưới tình huống như vậy, cam đoan than đá cung ứng đều rất có vấn đề. Huống chi đưa ra vận lực đến vận chuyển công nghiệp thiết bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà đối với cái này, nhân viên nghiên cứu khoa học cũng chỉ có một câu trả lời trần tân. Điểm này xin yên tâm. Chuyên hạng tiểu tổ vì thế đặc biệt điều phối một cỗ xe riêng. Sẽ đem cần thiết thiết bị đều vận tiến đến. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.